Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 1 Câu chuyện bắt đầu. Góc truyện audio.com. Vào thế kỷ có một vương quốc nằm trên một hòn đảo rộng lớn ở cao tít tận trên mây. Hòn đảo đó lơ lửng giữa không trung và vương quốc đó có tên là Đăng Thương Thiên. Vương quốc đó sử dụng một loại tinh thuật đã có từ xưa. Mỗi người sử dụng một loại tinh thuật riêng của mình. Và đã từ lâu, có hai người hễ cứ gặp nhau là lại đối đầu, đó là một chàng trai tên là Nhạc Hải Phong. Là một mỹ nam có 102 trong thế gian, là người lạnh lùng và ít khi cười. Chàng sử dụng 4 loại thuật, phục hồi, thủy, hòa, thạch, những người khác chỉ có 1 đến 2 thuật. Và một mỹ nhân tên Dương Lương Liễu, nàng sử dụng 3 loại thuật, độc, vân, cát. Lương Liễu là một cô nàng mạnh mẽ và rất dễ tức giận. Khi hai người gặp nhau, người khiêu chiến luôn là Lương Liễu. Một buổi sáng, ánh nắng nhẹ chiếu xuống hòn đảo. Hai người Hải Phong và Lương Liễu gặp nhau khi đi trên đường. Hoa, chàng trai ấy côn quá. Không, cô nàng kia đẹp hơn. Trời, lại sắp sửa có một cuộc chiến rồi đây. Lương Liễu chặn đường Hải Phong. Ngươi có dám đấu với ta không? Tôi không có rảnh như cô. Đồ thỏ đế. Hỏa tiễn Hải Phong vừa dứt lời, lập tức hàng vạn mũi tên lửa bay thẳng về phía Lương Liễu. Bão cát cơn bão cát của Lương Liễu đã dập tắt những mũi tên lửa của Hải Phong. Tạm biệt, ê tên kia, Lương Liễu ta còn chưa đánh đã mà. Hải Phong quay đi và không thèm để ý đến Lương Liễu. Lương Liễu cũng chán nản. Quay đi không một chút do dự, nhưng khi cô vừa quay lại, cây đao bằng đá của Hải Phong đã kề sát trên cổ cô. Khí độc lập tức độc tỏa hết vào người Hải Phong, bong bóng nước một bong bóng được tạo ra để bảo vệ Hải Phong khỏi khí độc. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ thua ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại lừa ta để được thắng. Tên bị ổi, cô thua thì phải chịu thôi. Hải Phong đánh ngất Lương Liễu và bế cô đi. Khi Lương Liễu tỉnh dậy, cô đã bị khóa xích ở chân tay. Loại khóa này là khóa chống thuật, cô đã bị xích đứng. Cách chương.